Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi vị tướng áo bào trắng đến gần, hai người phía sau vẫn không dám thu vũ khí, không phải vì lý do khác, chỉ là vì cảm giác như đang cận kề cái chết xích luyện. Bạch Phụng nam nhân tóc trắng lạnh lùng gọi tên họ, hai người mới bừng tỉnh, thở dốc một hơi, nhìn vị tướng áo bào trắng trước mặt đầy lo lắng, thu vũ khí lại. Con rắn nhỏ trong tay xích luyện cũng đã trốn về tay áo của cô. Cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi từ con rắn truyền đến. Mật vệ liếc nhìn phía sau, lắc đầu, cúi đầu trước người trước mặt. Tham kiến tướng quân, Cố Nam gật đầu một cái. Ánh mắt rơi vào nam nhân tóc trắng. Mấy năm nay hắn đã trưởng thành không ít, cô suýt không nhận ra. Vừa đến đây, nghe nói người phụ trách kích động quý tộc nước Hàn tên là Vệ Trang, cô còn có hơi ngạc nhiên. Cô mỉm đưa tay ra, nhìn thấy vị tướng áo bào trắng đưa tay về phía Vệ Trang, Xích Luyện và Bạch Phụng lại căng thẳng. Theo lời đồn, ngoài việc là tướng giỏi trên chiến trường, người này còn có kiếm thuật vô cùng cao siêu, họ không chắc Vệ Trang có giỏi hơn người đó. Kết quả giây tiếp theo, họ đờ đẫn tại chỗ, tay đó đặt lên đầu Vệ Trang, vỗ nhẹ, vị tướng áo bào trắng dịu dàng nói. Tiểu Trang, đã lâu không gặp. Xích Luyện và Bạch Phụng đồng thời giật mình, thậm chí nghi ngờ mình có nhìn nhầm không. Vệ Trang dù mặt hơi cứng đờ nhưng không có hơi bất mãn hay tức giận gì mà để mặc tay đó đặt lên đầu. Vệ Trang hiện lên vẻ bất đắc dĩ, sư tỷ vẫn thích đặt tay lên đầu hắn như trước. Khi đó hắn từng phản kháng nhưng sau khi không có tác dụng gì, hắn cũng từ bỏ. Sư tỷ, đã lâu không gặp, không khí đột nhiên trở nên im lặng kỳ lạ, nhất là khi một đám người đều im lặng. Ánh mắt Vệ Trang liếc qua những người xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Bạch Phụng và Xích Luyện, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy ý tứ. Nhìn thấy rồi thì đừng nói ra ngoài. Cố Nam theo ánh mắt của Vệ Trang, nhìn thấy Bạch Phụng và Xích Luyện phía sau hắn, sau đó nhìn lại Xích Luyện. Cô nhớ không sai, lần cuối gặp Vệ Trang, bên cạnh hắn là một nữ tử mặc áo tím. Sao lại thay người rồi? Cô cười khẽ, ghé tai Vệ Trang nói nhỏ. Người thật là đào hoa. Bên cạnh lại có thêm một nữ tử nữa. Nghe ta khuyên một câu, vẫn nên chùn tình một chút thì tốt hơn. Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có hơi ghen tị, tại sao hắn lại đào hoa như vậy, còn cô thì không có cơ hội này. Vệ Trang ho nhẹ, sư tỷ nghĩ nhiều rồi. Vì sử dụng nội lực nên những người xung quanh chỉ thấy hai người cúi đầu nói gì đó nhưng không nghe rõ. Khi nói xong, vị tướng áo bào trắng cười, thu tay từ đầu Vệ Trang xuống, nói. Nói chuyện chính thôi, nói xong nhìn về phía mật vệ, hiện nay trong thành Tân Trịnh còn bao nhiêu cựu thần nước Hàn? Vâng, mật vệ gật đầu, vị tướng này là nữ tử, hắn cảm thấy mình đã biết một bí mật lớn. Vừa nghĩ đến việc có thể bị diệt khẩu, vừa mở miệng nói. Bẩm tướng quân, hiện nay trong thành Tân Trịnh còn hơn 20 cựu thần, 6 người được giữ lại dùng, 17 người bị giám sát, còn có một số người không rõ tung tích. Hơn 20 người. Cố Nam gật đầu, trong lòng vẫn có hơi ngạc nhiên, chỉ trong một thành Tân Trịnh mà đã có nhiều cựu thần như vậy, huống chi đây là sau khi bị nước Tần di rời. Bây giờ những cựu thần này còn bao nhiêu môn khách? Cái này, mật vệ trầm mặc một lúc, những gia thần của cựu thần này trên danh nghĩa mỗi người chỉ có vài trăm người nhưng ẩn giấu trong bóng tối không biết còn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Trang liếc nhìn mật vệ, bình tĩnh nói. Hiện nay tất cả cựu thần có tổng cộng còn mấy người? Vệ Trang nhìn về phía mật vệ, bình thản mở miệng nói. Hiện tại, trong tay tất cả các cựu thần vẫn còn khoảng vài nghìn môn khách, tuy nhiên trong số đó vẫn còn một đội quân gần gũi của nước Hàn, do thân vương Hàn Tông cầm quyền, quân số khoảng 2000 người. Ngoài ra còn có vài đội quân tàn dư ở bên ngoài, quân số không xác định, nhưng nếu Hàn Vương Tông thân giấy cờ, có thể triệu tập bất cứ lúc nào. Tổng cộng hơn vạn người, Cố Nam cười khẽ, hơn vạn người này nếu trong ngoài phối hợp, bất ngờ làm phản, với 2 vạn quân Tần đóng giữ ở thành Tân Trịnh, e rằng không thể chống cự nổi. Đó chỉ là ở riêng thành Tân Trịnh, mặc dù Tân Trịnh vốn là cố đô của nước Hàn, nên các cựu thần mới còn lại nhiều như vậy. Nhưng dù lực lượng của các cựu thần ở các thành khác chỉ bằng 3 phần của Tân Trịnh, nếu tập hợp lại cũng rất đáng sợ. Tuy nhiên, lần này là để tiêu diệt toàn bộ các cựu thần của nước Hàn. Cố Nam nhìn về phía Tân Trịnh, kéo dây cương. Có thể vào thành được chưa? Mật vệ gật đầu, đã thông báo với tướng giữ thành rồi, vào ban đêm có thể vào thành. Tốt, dưới ánh trăng, thành Tân Trịnh bị bao phủ bởi một màn đen, chỉ có một vài nơi vẫn còn ánh đèn leo lét. Trong phòng, tiếng nhạc vang lên, vệ trang ngồi bên cạnh Cố Nam, Xích Luyện ngồi phía sau hắn, còn Bạch Phượng thì đứng tựa vào lan can. Tầm nhìn ở đây rất tốt, gần như có thể bao quát nửa thành Tân Trịnh. Ta nhớ trước đây sư tỷ chưa từng uống rượu, giọng nói của vệ trang có chút ngạc nhiên, hắn cầm bình rượu rót thêm cho Cố Nam một chén. Cố Nam không bận tâm, nâng chén rượu lên trước mặt. Lúc ngươi quen ta thì mới bao nhiêu tuổi, nếu không nhầm, chỉ cao đến thế này. Vừa nói, Cố Nam vừa dùng tay ra hiệu một độ cao, khoảng ngang tầm với khi cô đang ngồi. Vẻ mặt của vệ trang giãn ra một chút, dường như là hắn đã cười. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Nam, năm đó, nếu không có mấy đồng tiền trong túi, có lẽ hắn đã chết đói trên đường lưu vong. Xích Luyện ngồi phía sau nhìn sững, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười, cô vẫn nghĩ hắn không biết cười. Cầm lấy chén rượu, Cố Nam nhìn về phía Tân Trịnh trong đêm, những dãy nhà trong thành kéo dài, biến mất vào trong bóng tối. Nhưng ánh sáng yếu ớt từ những vì sao và mặt trăng không thể nào chiếu sáng hết cả thành phố này. Người tham gia vào chuyện này, thật khiến ta bất ngờ. Cô đột nhiên nói, quay sang nhìn vệ trang, nước Hàn vốn là cố quốc của ngươi, phải không? Ngươi không hận nước Tần sao? Hay nói cách khác, ngươi không hận ta sao? Vệ trang bị câu hỏi của Cố Nam làm cho sững sờ, sau đó lặng lẽ đáp. Nước Hàn dù không bị nước Tần tiêu diệt, cũng sẽ phải diệt vong trong thời loạn này. Nước Hàn thực ra đã không còn đường sống từ lâu, hắn luôn hiểu điều đó. Hắn có một cố nhân, người ấy đến chết vẫn mong muốn tìm ra một con đường sống cho nước Hàn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chết vì lý tưởng. Người ấy luôn mong muốn cải cách, thay đổi nước Hàn, thay đổi cả thế giới này. Chia ruộng đất cho muôn dân, để đời không còn cảnh đói nghèo. Có lẽ đó chính là hình ảnh thế giới mà người ấy mơ ước, dù đã chết vẫn mong đợi. Vệ trang nhìn người đang ngồi bên cạnh uống rượu, chiếc áo giáp đã được cởi bỏ, chỉ còn lại bộ y phục màu trắng, dáng vẻ ấy trông có phần mong manh. Hắn nhớ đến bóng dáng mong manh khi xưa, và cả hai chữ. Thái Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được khắc trên tấm ván gỗ. Tại sao hắn lại tham gia vào chuyện này? Thế giới mà bao nhiêu người dành cả đời và mạng sống để mưu cầu, chẳng phải đáng để kỳ vọng hay sao? Tối nay, vệ trang và Bạch Phượng còn phải đến phủ của một cựu thần, nên đã rời đi trước. Chỉ còn lại Cố Nam và người phụ nữ tên Xích Luyện trong phòng. Nhạc Công ngồi ở một góc phòng đàn, Cố Nam tự rót rượu tự uống. Cô không nói gì, Xích Luyện cũng không. Chỉ là Xích Luyện vẫn luôn nhìn cô, cứ như đang cảnh giác điều gì đó. Trong phòng chỉ còn tiếng đàn vọng lại, Cố Nam uống xong rượu, từ hành lý của mình lấy ra hai cuốn sách tre, cầm bút viết gì đó. Sắc mặt Xích Luyện thay đổi, ánh mắt nhìn vào cuốn trúc giản mà Cố Nam đang viết. Nhìn kỹ, những chữ trên đó là chữ triện của nước Tần, nhưng chỉ là chữ rời rạc, không thành văn bản. Còn trên cuốn sách tre khác lại là một loại chữ khác, trông giống như chữ triện của nước Tần, nhưng đơn giản hơn nhiều. Có một số chữ không nhận ra được, nhưng có một số chữ thì vẫn khá tương đồng. So sánh một lúc, Xích Luyện nhận ra dường như Cố Nam đang đơn giản hóa và sửa đổi chữ triện của nước Tần rồi viết lại trên cuốn sách tre khác. Lệnh hành đồng văn, thống nhất chữ viết, đây là chuyện Lý Tư lần trước có nói với cô, nói là muốn mời nàng cô thực hiện. Sáu nước đều có chữ viết và phương ngữ riêng, chữ viết khác nhau, ngôn ngữ khác biệt, lệnh truyền khó thông, cũng khó kiểm soát. Vì vậy, hắn nghĩ đến việc này. Khi tìm gặp Cố Nam, hắn còn phấn khởi nửa ngày, nói mãi về lợi ích của việc thống nhất chữ viết. Người thư sinh đó vốn đã chẳng còn trẻ, vậy mà vẫn mang dáng vẻ của một người trẻ tuổi, không biết hắn lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Nhưng Cố Nam cũng không ngờ hắn lại sớm có ý định thống nhất chữ viết đến vậy. Ban đầu, cô nghĩ đợi đến khi dàn xếp xong dân chúng của sáu nước thì sẽ đề xuất với hắn, không ngờ hắn lại tự mình đưa ra ý tưởng này. Nghe nói hắn còn tìm vài người cùng biên soạn, nhưng những điều này Cố Nam cũng không hỏi nhiều. Lý Tư đưa cho cô mấy hộp đơn quyền, chỉ cần biên soạn xong mấy cái đơn quyền này cũng đủ lấy đi nửa cái mạng của cô rồi. Tiểu triển của nước Tần, kiếp trước cô không biết viết, nhưng học qua chữ viết đời sau, đơn giản hóa triện thư của Tần một chút cũng không khó đến thế. Tuy nhiên, tại sao lại tìm đến cô, Điều này cô không hiểu. Đừng nói là cô không biết gì về thư pháp. Năm xưa khi học chữ, Bạch Khởi thường nói chữ cô viết giống như gà bới. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là một võ quan, việc này vốn không nên đến tay cô. Chắc lại bị tên thư sinh kia lôi xuống nước rồi. Cố Nam âm thầm hận, lắc lắc đầu. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Xích Luyện không hiểu Cố Nam đang làm gì, chỉ ngồi buồn chán ở đó, chắc là đã qua mấy canh giờ. Cố Nam ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, đã là đêm khuya, ngay cả nhạc công bên cạnh cũng đã lui ra ngoài. Cô thêm dầu vào đèn, lại nghe thấy bên tai có tiếng ngáy nhẹ, quay đầu nhìn sang. Cô gái tên Xích Luyện kia đang tựa vào cửa sổ ngủ say. Cố Nam nhìn người bên cửa sổ hồi lâu, nhíu mày rồi đặt bút xuống. Tiểu Trang quả thật vẫn như xưa, chẳng biết chăm sóc người khác chút nào. Nghĩ vậy, cô đi đến bên cửa sổ, bế nữ nhân đang tựa vào cửa sổ lên. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường và đắp chăn. Cố Nam lắc đầu, quay lại bàn và tiếp tục viết. Nữ nhân nằm trên giường khẽ mở mắt. Cô đã thức dậy từ lúc Cố Nam đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng áo trắng dưới ánh đèn, ánh sáng vàng nhạt làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của cô. Cô buông lỏng tay, thả roi gai bên eo ra rồi lại nhắm mắt. Người này không giống như những lời đồn đại đáng sợ. Vệ tướng quân, các ngươi định phản loạn sao? Giọng nói mang chút hoảng loạn, chàng trai trẻ hơn 20 tuổi ngồi trong sảnh nhìn quanh, chắc chắn không có ai, mới hạ giọng nói với người trước mặt. Hắn chính là Hàn Thành, em trai út của Hàn Vương An và là tông thân cuối cùng của nước Hàn ở Tân Trinh. Vệ Trang ngồi trước mặt hắn, Bạch Phượng đứng bên cạnh. Nhìn Hàn Thành, Vệ Trang gật đầu. Đúng vậy, công tử. Hàn Thành mím môi, nhìn xung quanh rồi nhíu mày, e dè hỏi. Tướng quân có chắc chắn không? Công tử, hiện nay các cựu thần nước Hàn còn lại một số người, mỗi người có thể triệu tập hàng ngàn môn khách. Ngoài ra còn có hơn vạn tàn quân nước Hàn bên ngoài. Vệ Trang thản nhiên nói, hiện nay Tân Trịnh chỉ có khoảng 2 vạn quân tần. Công tử viết thư triệu tập tàn quân, liên kết với cựu thần, trong ngoài phối hợp, phá tan Tân Trịnh. Sau đó kêu gọi cựu thần các nơi nổi dậy, công tử thấy có bao nhiêu phần thắng. Hàn Thành ngồi đó do dự, ánh đèn dầu chập chờn chiếu khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Cuối cùng hắn thở dài, ngồi bệt xuống ghế. Vệ tướng quân, nếu thành công thì sao? Cựu thần nước Hàn dù có tập hợp hết cũng không thể chống lại quân tần. Công tử, giọng Vệ Trang nặng nề, nếu các nước cùng nổi dậy thì sao? Khuôn mặt Hàn Thành biến sắc, các nước cùng nổi dậy, nếu công tử thành thế, tất nhiên có thể kêu gọi dân chúng các nước chống tần, đến lúc đó hàng vạn người, liệu nước tần có thể chống lại? Trong sảnh im lặng, Hàn Thành ngồi đó, nắm chặt tay. Hắn vốn nhút nhát, bị cái chết của Vương Huynh năm xưa vẫn còn ám ảnh, đêm đêm thường xuyên gặp ác mộng không ngủ được. Khi còn nhỏ là em út, Vương Huynh luôn chăm sóc hắn. Hắn còn nhớ những lời Vương Huynh nói khi kế vị làm vua phải vì nước vì dân. Vương Huynh chết vì nước Hàn nhưng nước Hàn đã không còn. Vì nước vì dân, Vệ tướng quân, Hàn Thành nhìn chằm chằm vào Vệ Trang, khuôn mặt nhút nhát thường ngày nhíu lại, môi hơi tái. Giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng. Kế này có thể làm. Bước chân của Vệ Trang chậm rãi trong hành lang, hầu như không gây tiếng động. Khinh công của hắn tuy không bằng kiếm thuật, nhưng cũng không tệ. Dù chỉ là bước đi bình thường cũng hiếm khi gây ra tiếng động. Đến trước một cánh cửa, Vệ Trang đứng đó một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Bên ngoài trời tối đen, trong phòng đèn dầu sáng, Xích Luyện đang ngủ trên giường. Người mặc áo trắng vẫn ngồi bên bàn viết gì đó, có vẻ như cảm nhận được âm thanh phía sau. Cố Nam quay lại thấy Vệ Trang đứng bên cửa. Nhìn nữ tử đang ngủ trên giường, cô cười khẽ, nói nhỏ. Tiểu Trang đã về rồi. Ừ, Vệ Trang đi đến sau lưng Cố Nam. Cửa sổ mở, gió đêm lạnh lẽo. Cố Nam cúi đầu nhìn văn thư trên bàn, hôm nay định viết đến đây. Đặt bút xuống, đứng dậy duỗi lưng, bước đến bên cửa sổ. Sao rồi, Hàn Thành đã quyết định. Vậy à, cả hai im lặng một lúc. Phía sau Cố Nam vang lên một tiếng động, một chiếc áo khoác rộng được khoác lên vai cô. Ngươi làm gì vậy? Cố Nam ngạc nhiên nhìn Vệ Trang. Vệ Trang nhìn ra xa, cứng nhắc nói. Đêm lạnh, nhìn áo khoác trên vai. Cố Nam cười lắc đầu, Tiểu Trang và Tiểu Nhiếp đã trưởng thành rồi. Cô giơ tay cọ nhẹ lên mũi Vệ Trang. Ta chưa đến mức cần ngươi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm ở phía xa đã bắt đầu hé sáng, trông như sắp rạng đông. Cố Nam đã rời đi, Vệ Trang đứng một mình trong phòng. Hắn đứng bên lan can, từ từ đưa tay chạm vào mũi, khuôn mặt dường như thả lỏng hơn. Trên xà nhà vang lên một tiếng động nhẹ như có gì đó rơi xuống nhưng rất nhẹ. Vệ Trang buông tay để sau lưng, nét mặt lại trầm xuống. Hắn hỏi nhẹ nhàng, Hàn Thành đã làm gì? Một người nhảy xuống từ xà nhà, mặc áo xanh trắng, trên áo còn vài chiếc lông vũ. Người này như cánh chim nhẹ nhàng rơi xuống, không phát ra tiếng động. Đó là Bạch Phượng, ánh mắt Bạch Phượng nhìn qua Xích Luyện trên giường rồi nhìn Vệ Trang. Hàn Thành đã phái người liên lạc với các cựu thần. Ừ, ánh mắt Vệ Trang không biểu cảm, nhẹ gật đầu. Có lẽ bị tiếng nói đánh thức, Xích Luyện nhíu mày, mở đôi mắt mờ mịt. Nhìn thấy Bạch Phượng đứng đó nhìn mình, còn Vệ Trang đứng bên cửa sổ. Cô vội ngồi dậy, giải thích, người này không nói lời nào, rất buồn tẻ, ta ngủ quên mất. Ánh mắt Bạch Phượng nhìn đi chỗ khác như không còn gì để nói. Ban đầu cô nói sẽ ở lại canh giữ người này, kết quả lại ngủ quên. Bầu trời hé sáng, tiếng xe ngựa vang lên, một cỗ xe dừng trước phủ đệ. Một hắn lão bước xuống, cẩn thận nhìn xung quanh rồi tiến vào phủ. Ông ta đưa ra một tấm thẻ ngầm cho môn khách đứng trước cửa. Môn khách gật đầu, im lặng vẫy tay, cửa lớn từ từ mở để hắn lão bước vào. Trong sảnh, Hàn Thành đi qua đi lại, khuôn mặt căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài như đang chờ đợi gì đó. Trời sắp sáng rồi, cho đến khi một lão già từ ngoài cửa đi vào, nét mặt của Hàn Thành mới giãn ra, vội vã bước tới, đỡ lấy lão già đang định cúi lạy, khẽ hỏi. Tiên sinh, việc thế nào rồi? Lão già đứng dậy, hai tay nâng một quyển sách che chúc. Công tử, lão hủ may mắn không nhục mệnh. Hàn Thành phức tạp nhìn quyển sách che trong tay lão già, mím môi. Tiên sinh vào nhà nói chuyện chi tiết, nói rồi là một động tác mời, dẫn lão già vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cuộn sách che. Hàn Thành nhìn quyển sách che trong tay, trên sách che đã có chữ ký của vài vị cựu thần. Nhìn từng cái tên trên sách che, hắn vốn tưởng rằng có thể triệu tập được một nửa đã là may mắn. Nhưng không ngờ, những người được triệu tập, không ai không nhận lệnh và ký tên. Hai tay nắm chặt sách tre có lẽ quá mạnh, ngón tay nắm chặt đến tai trắng. Hắn mở miệng hỏi, họ đều chịu đi theo ta. Lão già đứng bên cạnh Hàn Thành, nhìn dáng vẻ của hắn bái xuống. Công tử, nước Hàn tiên danh, không dám quên. Hàn Thành nói với người hầu bên cạnh, lấy bút mực đến. Người hầu nhận lệnh lui ra, một lát sau, mang một bộ bút mực lên. Hàn Thành ngồi trước bàn, mở sách tre ra, bút trong tay nhúng mực, đặt lên sách tre. Đối với diệt vong, cố quốc phân ly, Hàn từ khi nhận di sản của tiên nhân, lập Trung Châu chi chốt, hành chính để đạt được điều mong muốn. Làm cho chư hầu đồng loạt nổi dậy, ly loạn cuối năm. Hàn lấy Trung Thiên chi địa, chịu nạn lập thân, thành nhận di sản, không dám mong cầu. Vì vậy không dám để mất Hàn. Vì vậy, thân mỏng manh ra lệnh, triệu tập cựu thần, lập lại cố địa Hàn dân. Khi hắn đặt bút xuống, mực trên sách tre đã khô, Hàn Thành cuộn lại sách tre. Đi đến trước mặt lão già bái xuống, tiên sinh, quyển sách này giao cho tiên sinh, mong tiên sinh truyền thành lệnh, gửi đến tay các cựu thần khắp nơi. Sắc mặt lão già nghiêm nghị, bái xuống, cẩn thận nhận lấy sách tre. Thần, nhận lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thành nhìn lão già cầm sách che rời đi, đôi mắt vốn luôn yếu đuối nay mang một vẻ khó tả. Lập lại nước Hàn, một chiếc xe ngựa đi qua cổng thành nhộn nhịp, chạy trên đường, hướng về phía xa. Trên tường thành, Cố Nam đứng bên cạnh một lão tướng, nhìn chiếc xe ngựa đi xa. Những ngày này chắc sẽ có nhiều người muốn rời thành. Lão tướng đặt tay lên râu, hiểu ra nhướng mày. Ta cũng nghĩ vậy. Hắn chính là tù tướng mới Trịnh nội sử Đằng. Nhưng, nội sử Đằng do dự một chút. Trong tân Trịnh có rất nhiều cựu thần, ngài có thực sự nắm chắc không? Vậy nên, Cố Nam nhìn lão tướng bên cạnh cười. Đến lúc đó vẫn cần tướng quân Đằng nhiều phối hợp mới được. Nội sử Đằng sững người, sau đó cười nói. Đây là nhiệm vụ của lão phu, xin ngài cứ yên tâm. Một thời gian sau đó, tân Trịnh vẫn như thường lệ. Người qua lại trên đường. Phần lớn mọi người trên mặt đều mang vẻ âu sầu đã đến ngày thu lạnh, thu hoạch năm nay lại không tốt, nếu không thể lấy thêm vài phần lương thực, không biết có thể qua được mùa đông không. Khoảng hơn một tháng, trong viện có hơi yên tĩnh, Vệ Trang đi trên con đường nhỏ trong viện, Xích Luyện và Bạch Phụng theo sau hắn. Gió thu luôn làm phiền người, thổi từng cơn lạnh lẽo làm cây cối hai bên đường kêu lên. Vài chiếc lá rơi xuống ao trong sân, tạo nên những gợn sóng. Ba người bước vào một sân nhỏ, một bóng người mặc áo trắng đang quay lưng lại với họ. Cố Nam tay cầm vô cách, lặng lẽ đứng trước sảnh, tay đặt trên chuôi kiếm nhưng không rút kiếm ra như thể đang ngẩn ngơ. Xích Luyện định bước lên nhưng bị Vệ Trang ngăn lại, nhìn hắn đầy ngờ vực, Vệ Trang không nói gì, chỉ chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm. Cố Nam đang làm gì hắn tự nhiên hiểu rõ, tham kiếm, nhập môn ngày đầu tiên của Quỷ Cốc Tiên Sinh dạy chính là điều này. Đã lâu rồi hắn không thấy kiếm thuật của sư tỷ, năm đó Quỷ Cốc Tử đưa họ đến gặp Cố Nam, Quỷ Cốc Tử và cô đấu một chiêu, 13 kiếm của Cố Nam hắn đến giờ vẫn nhớ. Lúc đó hắn chỉ thấy được hai kiếm, ra kiếm và thu kiếm. Hắn không biết bây giờ mình có thể nhìn thấy mấy kiếm. Vệ Trang nhắm mắt lại, trong mắt lộ ra một phần mong đợi. Rắc, một tiếng nhẹ vang lên, thanh kiếm dài kỳ lạ trong tay hắn được rút ra một chút. Xích Luyện và Bạch Phụng nhìn nhau, lặng lẽ lùi lại vài bước. Thanh kiếm dài kỳ lạ từ từ rút ra khỏi vỏ, lộ ra những răng cưa trên thân kiếm. Thân kiếm mang theo một vệt sáng, bóng dáng Vệ Trang cũng theo đó mà động. Thanh kiếm dài kỳ lạ rạch qua không khí, tạo nên một dấu vết rực rỡ, kiếm khí mạnh mẽ xoay tròn trên thân kiếm như thể cuốn cả không khí vào. Tiếng kiếm rít lên, trong chốc lát, từ tĩnh đến động gió cuốn tán loạn, lưỡi kiếm chém ngang về phía Cố Nam. Cho đến khi thanh kiếm dài gần tới sau lưng Cố Nam, cô vẫn nắm chặt tay cầm đứng yên. Kiếm chưa hạ xuống, gió kiếm đã cuốn lên, thổi bay góc áo trắng. Lưỡi kiếm trong luồng kiếm khí như bị xoắn lại, nhanh chóng lướt qua khoảng cách giữa hai người. Khóe miệng Cố Nam nở một nụ cười khẽ, tay cầm kiếm đen mới bắt đầu động. Ánh sáng thanh kiếm lóe lên rồi tắt, không ai nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Xích Luyện và Bạch Phụng đứng xa chỉ thấy bóng dáng áo trắng lắc lư, trước mắt chợt sáng chợt tối. Kiếm của Vệ Trang dừng lại, gió kiếm cũng tan, kiếm của hắn chưa chạm đến Cố Nam. Nhưng một thanh kiếm dài mảnh đã nằm ngang trên vai hắn, lưỡi kiếm lạnh buốt phản chiếu ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhìn thấy thanh kiếm đó rút ra thế nào, chỉ biết khi hắn nhìn thấy rõ thì kiếm đã đặt tại đó, dừng lại. Một chiếc lá bị cuốn lên bởi gió kiếm giờ mới rơi xuống, lơ lửng bên cạnh hai người, bị chia đôi hoàn hảo. Xích Luyện ngây ngẩn nhìn vào sân, miệng khẽ mở. Bạch Phụng nhìn thanh kiếm đặt trên vai Vệ Trang, ánh mắt thẫn thờ. Họ vốn dĩ đều là những cao thủ, trong mắt họ, kiếm thuật của Vệ Trang đã được xem là hiếm có trên thế gian. Người có thể vượt qua hắn trong kiếm thuật phải đếm trên đầu ngón tay. Nhưng người áo trắng đứng trước sảnh chỉ dùng một kiếm đã phá được kiếm của Vệ Trang. Hơn nữa, nhanh đến nỗi họ không kịp nhìn thấy rõ, không thấy bất kỳ kỹ thuật kiếm nào, giống như chỉ đơn giản là rút kiếm và xuất kiếm. Đệ tử Quỷ Cốc đều đáng sợ như vậy sao? Xích Luyện và Bạch Phụng thầm nghĩ, thậm chí nhiều năm sau, khi họ gặp một đệ tử Quỷ Cốc khác cũng vì một kiếm này mà có nhiều ám ảnh. Cố Nam cười khẽ, nhìn Vệ Trang đang ngẩn ngơ trước mặt. Cô đút kiếm vào vỏ, đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn. Những năm qua tiến bộ không ít nhưng muốn thắng ta, ngươi vẫn cần luyện thêm vài năm nữa. Nhìn dáng vẻ sư tỷ như đang dỗ trẻ con, Vệ Trang đành thu kiếm lại. Nhớ lại kiếm vừa rồi vài năm nữa liệu có thể đỡ được kiếm đó không? Có tin đồn sư huynh từng là kiếm khách số một nước Tần, xem ra chỉ là lời đồn. Hắn có thể đảm bảo, ngay cả cái Nhiếp cũng không thể đỡ được kiếm đó. Tiểu Nhiếp, Cố Nam vừa treo lại vô cách vào thắt lưng vừa cười nói. Kiếm thuật của hắn cũng đã rất khá rồi. Thực ra kiếm thuật của cô không hơn Vệ Trang và cái Nhiếp bao nhiêu, thậm chí có thể nói còn kém họ một chút. Dù sao họ cũng là những thiên tài kiếm thuật hiếm có. Nhưng cô có nội công mà chính cô cũng không biết đã đạt đến mức nào. Điều này khiến kiếm của cô nhanh đến mức dị thường. Treo xong vô cách, Cố Nam ngẩng đầu nhìn Vệ Trang hỏi. Hôm nay ngươi đến tìm ta có việc gì? Việc cựu thần nước Hàn phản loạn có lẽ sẽ xảy ra tối nay. Khi nói đến việc chính, Vệ Trang tỏ ra nghiêm túc, mặc dù trên gương mặt không biểu lộ gì. Tối nay, Cố Nam nheo mắt. Ta biết rồi, công tử đã truyền lệnh đến các cựu thần, chỉ chờ công tử hành động, các cựu thần sẽ đồng loạt hưởng ứng. Người già đứng trước mặt Hàn Thành, khuôn mặt hiện lên vài phần kích động. Là lão thần của nước Hàn, hắn vốn nghĩ cả đời này không thể thấy ngày phục quốc của nước Hàn. Nay ngày phục quốc của nước Hàn đã cận kề, thân già này, dù chết cũng không sao. Hàn Thành đứng quay lưng về phía ghế, nhìn ra ngoài trời đang chạng vạng. Những môn khách trong sân mặc áo giáp, cầm đao kiếm, quỳ dưới đất, người đã bố trí khắp nơi trong thành. Chỉ chờ đến đêm, tấn công chiếm thành, hắn dường như vẫn còn đôi chút do dự, nhỏ giọng hỏi ông lão phía sau. Như vậy, nước Hàn có thể thành công không? Công tử, ông lão kiên định nhìn Hàn Thành, gật đầu một cái. Nước Hàn có thể thành công, đúng rồi, Hàn Thành gật đầu, chỉnh lại y phục, người đâu, các thị vệ bên cạnh dâng lên áo giáp, mặc cho Hàn Thành. Một thị nữ quỳ nửa gối trước Hàn Thành, hai tay nâng thanh kiếm dài, cúi đầu đưa lên. Hàn Thành cúi đầu nhìn thanh kiếm, đây là kiếm của huynh trưởng hắn. Đưa tay nắm lấy kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn những môn khách đang quỳ trong sân. Tiến lên vài bước, bộ áo giáp trên người có hơi nặng nề. Hắn không giỏi võ nghệ, đi hơi loạng choạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời đã tối, trong sân đốt lửa, ánh lửa chiếu lên đao kiếm lạnh lẽo. Hàn Thành nắm lấy chuôi kiếm, theo tiếng sắt thép cọ sát, thanh kiếm dài rút ra khỏi vỏ, giơ nghiêng lên. Quét mắt nhìn quanh một vòng, Hàn Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Phục quốc nước Hàn, dạ, các môn khách đứng dậy, màn đêm tân trình bị ánh lửa thắp sáng. Trong đêm tối, vang lên tiếng động lộn xộn, có tiếng bước chân, tiếng áo giáp va chạm. Ánh lửa chiếu sáng bầu trời, che khuất ánh sao và trăng. Trên một tòa lầu các, Xích Luyện đứng bên cạnh vệ trang, nhìn ánh lửa bừng lên trên đường phố, trong mắt không rõ là thần sắc gì, đôi môi khẽ thốt. Nước Hàn, vệ trang lặng lẽ nhìn ánh lửa bừng lên, chờ đợi ánh lửa tắt đi. Nước Hàn đã không còn tồn tại, xác chết của nó cũng nên bị cuốn trôi đi. Nơi ánh lửa chưa chiếu đến, tại cổng thành Tân Trình, một đội quân dừng lại. Đứng đó như không có tiếng động, áo giáp đen ẩn trong đêm tối, mặt nạ giáp vẽ hình dữ tợn, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn về cuối đường. Tiếng vó ngựa vang lên, một tướng quân áo trắng cầm một cây thương bạc đứng trước đội quân áo giáp đen, kéo dây cương. Con ngựa đen dường như cảm nhận được điều gì, vó ngựa gõ nhịp bất an trên mặt đá đường phố. Hàn Thành leo lên ngựa, ngồi trên lưng ngựa. Lão tướng cưỡi ngựa đến bên cạnh hắn. Công tử, các cựu thần đã bắt đầu tấn công vào các doanh trại, phủ và cung điện. Công tử có thể chiếm lấy thành lũy để tiêu diệt quân phòng thủ trong thành. Hàn Thành nuốt nước bọt, chuôi kiếm trong tay lạnh lẽo, gật đầu. Tốt, đi, lão tướng cưỡi ngựa, phía sau là hàng ngũ binh sĩ nước Tần đứng ở các góc đường. Nhìn ánh lửa bừng lên, hắn giơ tay, trường kích hạ xuống, chỉ về phía trước. Trong ánh lửa, một nhóm môn khách mặc giáp áo nước Hàn xông qua đường phố nhưng thấy cuối đường dường như có gì đó. Lưỡi đao trong bóng tối phản chiếu ánh sáng lạnh, những môn khách đi đầu muốn dừng lại nhưng đã không thể dừng. Khi tay của lão tướng hạ xuống, tiếng hô giết vang lên. Sự tĩnh lặng của đêm bị phá vỡ đột ngột, giữa các con đường vang lên tiếng hô, ánh lửa càng sáng. Người dân bị đánh thức bởi tiếng ồn, nhìn thấy bóng người lộn xộn ngoài cửa sổ, cùng với tiếng đao kiếm va chạm không rõ. Không dám nhìn mà khóa chặt cửa sổ, trốn trong nhà. Trong một căn nhà nhỏ bên đường, một đứa trẻ mở cửa sổ, tò mò nhìn ra ngoài. Nhưng ngay sau đó bị người lớn trong nhà che mắt lại, kéo trở vào phòng, đóng cửa sổ. Cách chương.